Ngọc Mật Phong chủ Linh Vân Phong thấy thế cũng chỉ hảo hảo ngồi xuống chủ vị Phong chủ Linh Vân Phong. Cách chương.